Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Mong mỏi cùng trông mong giai nhân. Rời đi Hoa Quả Sơn về sau, Tự Nhiên đi một chuyến Tam Tinh Động, bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi Tây Du Ký Vị Diện. Có lẽ mãi mãi cũng về không được, cho nên Tự Nhiên chuẩn bị cùng Bồ Đề Tổ Sư thật tốt tạm biệt một lần. Tại sao có thể như vậy? Làm Tự Nhiên đi vào Phương Thốn Sơn về sau, lại không nhìn thấy cái gọi là Tam Tinh Động, chỉ là một vùng núi, không có động phủ. Tự Nhiên có chút tiếc nuối, tự lẩm bẩm: lão nhân gia, cái này trên núi lão thần tiên đâu? Tự Nhiên nhìn đến một cái tiểu phu, sau đó hỏi: lão thần tiên? Tiểu phu một mặt quái dị nhìn lấy Tự Nhiên nói: ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Phương Thốn Sơn chân núi, lấy đốn củi mà sống, chưa từng nghe nói qua trong núi có lão thần tiên. Vị tiểu ca này, ngươi nghe ngóng sai đi. Nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch. Thân hình thoát một cái, Tự Nhiên biến mất tại Phương Thốn Sơn. Yêu quái a, tiểu phu phát hiện mình chỉ là trong chớp mắt, trước mặt thanh niên liền đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Có chút kinh khủng gọi một câu: liền sau cùng tạm biệt thời gian cũng không cho ta sao? Sư phụ, Tự Nhiên tự lẩm bẩm, chóp mũi dâng lên chua xót cảm giác. Bồ Đề Tổ Sư chỗ lấy xuất hiện tại Phương Thốn Sơn, có lẽ là thật, bởi vì Tôn Ngộ Không duyên cớ truyền chính mình đạo pháp chỉ là thuận tiện. Hiện tại Tôn Ngộ Không bị Như Lai trấn áp, yên lặng chờ Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh giáo hóa Tôn Ngộ Không, nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên Bồ Đề Tổ Sư liền người nhẹ nhàng đi xa. Phương Thốn Sơn chung quanh bách tính trí nhớ cũng bị xóa đi, thật giống như Phương Thốn Sơn chưa bao giờ xuất hiện qua Bồ Đề Tổ Sư cái này người một dạng. Ai, Tự Nhiên thật sâu thở dài một hơi. Tự Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút không hứng thú lắm. Tây Du Ký Vị Diện giống như không có hắn đáng giá lưu luyến người hoặc là sự vật. Tự Nhiên vốn định tiến về Hoa Quả Sơn, các loại sau một tháng cùng Tiểu Băng Tàm tụ hợp, sau đó liền rời đi. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, Tự Nhiên từ lời nói tự nói, đi Bích Ba Đàm xem một chút đi. Lúc trước chính mình còn không có tiến vào Bát Cảnh Cung, cùng Vạn Thánh Công Chúa là một cái hứa hẹn, làm cho đối phương các loại 50 năm ở giữa. Sau 50 năm, đối phương y nhiên yêu mình, như vậy chính mình thì tiếp thu được. Tự Nhiên vốn cho rằng chính mình tại Tây Du Ký Vị Diện căn bản đợi không 50 năm, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Thế nhưng là xem nhẹ phần thiên tử hỏa không phải dễ chiếm được như thế. Kết quả bị đóng băng 60 năm thời gian, đã làm ra hứa hẹn. Tự nhiên muốn đi thực hiện ước định. Nếu như Vạn Thánh Công Chúa thích người khác, như vậy chính mình thì lặng lẽ rút đi, không tại làm phiền đối phương. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên thân hình lóe lên, hướng Bích Ba Đàm phương hướng bay đi. Bích Ba Đàm, đáy biển Long Cung, một gian trong khuê phòng, một vị thiên tư quốc sắc giai nhân yên tĩnh ngồi tại bệ cửa sổ một bên, trên mặt lộ ra ảm đạm phai mờ biểu lộ, cả gương mặt tiều tụy không gì sánh được, khiến người ta thấy mà yêu. 60 năm, chỉnh một chút 60 năm. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước hứa hẹn à? Ngươi cũng đã biết còn có người đang chờ đợi ngươi đến, không giây phút nào đều đang đợi ngươi. Vạn Thánh Công Chúa tự lẩm bẩm. U Lam, một cái bình tĩnh thanh âm xuất hiện sau lưng Vạn Thánh Công Chúa. Xuất hiện người chính là Bích Ba Đàm Lão Long Vương. Vạn Thánh Long Vương, Phụ Vương, Vạn Thánh Công Chúa bỗng nhiên có một cỗ khóc lớn xúc động. Đều 60 năm, Trảm Long đạo nhân sẽ không tới. Ngươi thanh tỉnh một chút đi, Vạn Thánh Long Vương thở dài một hơi nói ra. Lúc trước U Lam hồi Long Cung, nói muốn chờ một người 50 năm, thì dạng này, chỗ nào cũng không có đi. tại Long Cung ngốc chỉnh một chút 50 năm, chân không bước ra khỏi nhà, tới gần 50 năm đợi, chính mình nữ nhi vẫn là vẻ mặt tươi cười, bởi vì nàng cảm thấy nàng ý trung nhân sẽ tìm đến nàng. Cả ngày chăm chú cách ăn mặc, chờ mong ý trung nhân đến, thế nhưng là 50 năm trôi qua, vị kia ý trung nhân cũng không có tới. Theo 51 năm, 52 năm trôi qua, U Lam nụ cười trên mặt biến mất, cả ngày mất hồn mất vía, mong mỏi cùng trông mong, chính mình lừa gạt mình, đối phương hẳn là bị sự tình trì hoãn, cho nên mới không có tới thực hiện hứa hẹn, trọn vẹn lừa mình dối người 10 năm, vạn thánh công chúa tại lừa mình dối người, nhưng là làm vì phụ thân hắn biết, cái kia nam nhân sẽ không tới. Có lẽ đối phương giống như Tôn Ngộ Không, bị trấn áp, cũng hoặc là bị giết chết. Đối phương thân là Tôn Ngộ Không sư huynh, khẳng định cũng bị liên lụy. Không, hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ tới. Vạn Thánh Công Chúa hai mắt ngốc trẻ, cố chấp nói ra. Ai? Vạn Thánh Long Vương lắc đầu, thở dài một hơi, rời đi nữ nhi khuê phòng. Bất quá vừa ra cửa, Vạn Thánh Long Vương bước chân dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khiến linh hồn hắn run rẩy khí tức. Chỉ thấy cách đó không xa, đứng đấy một cái sắc mặt lạ lẫm thanh niên, chính thông qua cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy chính mình nữ nhi, khiến linh hồn hắn run rẩy khí tức, chính là tới từ thanh niên phát ra uy áp. Tự nhiên tiếp xúc đến Vạn Thánh Long Vương ánh mắt, quay đầu, đối với cái này mới lần thứ nhất gặp mặt lão Long Vương nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vạn Thánh Long Vương bờ môi run rẩy, nếu như đoán không lầm lời nói, người thanh niên này chính là nữ nhi phải đợi người, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy nữ nhi tưởng niệm ý trung nhân thời điểm, vẽ ra mấy chương bức họa, mà bức họa bên trong thanh niên liền cùng thanh niên trước mắt có 9 phần giống nhau. Vạn Thánh Long Vương cuồng hỉ, sau đó lặng lẽ rời đi, đem không gian lưu cho hai người trẻ tuổi. Tự nhiên thông qua cửa sổ, nhìn lấy tay ngọc nâng cái má, hai mắt vô thần Vạn Thánh Công Chúa, nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn không nghĩ tới, Vạn Thánh Công Chúa thật đang chờ hắn, một mực chờ đợi hắn. Tuy nhiên đã qua 50 năm ước định, nhưng là cái sau một mực không hề từ bỏ, chờ đợi hắn đến, tự nhiên nói không cảm động là già. Trên thế giới một nữ nhân, chịu các loại một người nam nhân 50 năm, 60 năm, nếu như phát sinh ở phàm nhân thế giới, cũng là cả một đời sự tình. Vạn Thánh Công Chúa có thể chờ hắn 50 năm, hiện tại 60 năm vẫn đang chờ. Đủ để chứng minh trong lòng đối phương tình ý. Vạn Thánh Công Chúa cho tới nay đều là cường thế băng lãnh bề ngoài, giờ phút này lại có vẻ yếu đuối không gì sánh được. Tự nhiên trong lòng có cỗ nói không nên lời cảm giác. Sau một khắc, tự nhiên liền xuất hiện tại Vạn Thánh Công Chúa gian phòng. U Lam, tự nhiên nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Phụ thân, ngươi ra ngoài. Vạn Thánh Công Chúa hai mắt ngốc trệ, vô ý thức đáp lại, thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, cũng cảm giác thanh âm có chút không đúng. Đây không phải phụ vương thanh âm, mà chính là làm nàng mong nhớ ngày đêm thanh âm. Vạn Thánh Công Chúa toàn thân run lên, gấp vội vàng xoay người đầu, liền nhìn đến chính mình mong nhớ ngày đêm người, cách nàng 2 mét không đến. Thì dạng này đứng ở trước mặt nàng, dùng nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Con mắt ta xuất hiện ảo giác sao? Vạn Thánh Công Chúa xoa xoa con mắt. Thật xin lỗi, tự nhiên mang theo vô hạn áy náy nói ra. Ngươi giữa trưa đến, ta chờ ngươi các loại thật khổ. Vạn Thánh Công Chúa vừa cười vừa nói. Cười cười, nước mắt thì chảy xuống. Sau đó liều lĩnh bổ nhào vào tự nhiên trong ngực, ôm chặt tự nhiên, thật giống như chính mình buông lỏng tay, đối phương liền sẽ biến mất một dạng. Tự nhiên ôm lấy cỗ này ôn hương Nguyễn Ngọc, nội tâm không có gì có khác tình cảm,